Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3346, chương 3346, đục khoét nền tảng. Diệp Lăng làm thịt cái này thánh tôn tọa kỵ, bá đạo vô cùng cho ăn, dù cho cái kia vị thánh tôn biết cũng không thể tránh được. Tối đa nổi trận lôi đình, hắn dám như thế nào đây? Diệp Lăng đứng sau lưng thánh tôn, lại thêm trên bắc cảnh chi vương, đủ để đem người dọa cho chết. Lại giả thuyết cái kia phi hổ thánh tôn tu vi vẫn chỉ là sơ kỳ. Dù cho hắn muốn giết Diệp Lăng cũng không thực lực a. Đệ nhất thiên tôn a, cũng không phải là đùa giỡn. Nhất người ngăn trở nhất vị thánh tôn sơ kỳ chắc là không thành vấn đề. Cho nên hắn thật đúng là không có biện pháp đem Diệp Lăng cho thế nào. Nhưng là bọn họ bất đồng a. Nếu là thật ăn, cái kia vị thánh tôn có thể treo hạ bọn họ một lớp da. Diệp Lăng a, trước đây ăn vụng lão quân tiên đan, đó là tuổi trẻ khinh cuồng. Hiện nay a ta trường lớn, lại nói lão tôn ta đây mấy thiên chuẩn bị ăn chay. Ngươi đừng quên, ta Phật đây. Đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không cái này không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Cũng có chút đảm chiến. Thánh Tôn a, đây chính là thật cao ở trên siêu thoát thiên đạo tồn tại. Cái gì cho má Thiên Tôn, ngoại trừ Diệp Lăng như vậy nhân vật nghịch thiên, tối đa hai bàn tay toàn bộ đập chết, đều là thần thú, ta làm sao có thể xuống đi miệng ăn đồng loại. Một bên Tiểu Bạch cũng là chính nghĩa lẫm nhiên nói, nhưng là hắn trong con ngươi lóe lên cái kia rực rỡ thần quang, lại thêm trên khóe miệng chảy nước miếng, đưa hắn cho ra bán, không có tiền đồ, sống thế nào lấy sống liền tâm huyết đều không. Diệp Lăng bĩu môi, đem ăn sạch sẽ tiên hạc đầu khớp xương cho ném tới trên đất, giãn gân cốt một cái. Một trận chiến này chết quá nhiều người nhiều lắm a. Tứ thần thú, Ngạo Hồng Trần, Hạ Ngạo Thiên, Hoàng Phủ Vô Địch, nhiều thiếu cái huynh đệ bồi bạn chúng ta cùng nhau đi tới, lại biến mất. Đây là số mệnh, bọn họ số mệnh, ai cũng không pháp tránh thoát. Đột nhiên, Diệp Lăng đa sầu đa cảm, đi theo hắn theo trái đất hoặc tam giới một đường giết đi lên. Có thể bị hắn mang tới âm dương đạo cung, quan hệ đều là không tầm thường. Đại chiến bên trong, chết thảm không được hạ 20 vị, làm cho Diệp Lăng hầu như có chủng phát điên xu thế. Nhưng là hắn lại không làm sao được, hắn cải biến không được toàn bộ chiến cuộc, thậm chí ngay cả mình đều bị buộc đi trước bắc cảnh chạy nạn mấy nghìn năm. Chớ đừng nhắc tới đi đảm bảo hạ mọi người. Nơi đây không phải trái đất, cũng không phải tiên giới. Hắn lực lượng quá nhỏ yếu. Ngược hiện, kiếp sau lại vì huynh đệ đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nói như thế mấy câu nói, mà sau tất cả mọi người là rất có cảm ngộ. Bưng lên chân nhắm rượu đàn, cô đông cuồng ẩm. Đúng, thương thế của bọn họ như thế nào đây? Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu nói đạo. Gần như hoàn toàn khôi phục, tiểu hắc người này thương thế kỳ thực thảm nhất, giúp người ngăn cản một trường, thiếu chút nữa chết, kết quả hắn dĩ nhiên trước hết khôi phục như lúc ban đầu. Người nói làm giận không được, một bên Tôn Ngộ Không bĩu môi, ước ao ghét tị nói đạo, tiểu hắc, hắn kinh khủng kia thiên phú có thể không nhìn bất luận cái gì thần thông. Tuy là đến tam giới không có như vậy nghịch thiên, nhưng là cùng với sở hữu không cách nào tưởng tượng khí lực lực. Diệp Lăng cảm thấy đi, hàng này chỉ cần không phải bị giết thành cặn bã, khẳng định có thể khởi tử hồi sinh, thụ thương đều tương đối nghiêm trọng, chẳng qua còn tốt, lúc này đây đều có 10 phần đột phá, sinh tử lịch lãm a, bình thường nhưng là không có cái này chủng cơ hội. Một bên Diệp Phi nhỏ bé mỉm cười nói, cái này ra hỏa nhưng là sát lục thân thể, đại chiến thời gian không biết giết nhiều thiếu người lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Phi nói không sai, cái này mênh mông tinh không so với tam giới càng thêm tàn khốc. Không có gì có thể nói, chỉ là chúng ta đường sau này có chút không tốt đi. Thánh Tôn đặt trước mặt, nhưng là đường lại còn rất dài. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là trầm nói rằng, bọn họ từng cái, không phải bát trọng thiên tôn chính là cửu trọng thiên tôn. Bây giờ cần phải đối mặt chính là Thánh Tôn cái này kinh khủng cảnh giới. Nhưng là con đường này cũng rất dài a, không biết lấy đi bao lâu thời gian, có lẽ là mấy vạn năm, thậm chí cũng có thể là vài chục vạn năm đều bình thường. Tùy tiếp sở dục đi. Bây giờ chúng ta a, mỗi một người đều thành thiên tôn, sở hữu hoành hành lực, cho nên tiếp đường vẫn thật là phải dựa vào chính mình tạo hóa. Chẳng qua không nên gấp, vẫn là câu nói kia, tùy thiên sở dục. Diệp Lăng khoát khoát tay, nhẹ giọng nói đạo. Đối với hắn nhóm bất luận kẻ nào mà nói, dù cho Diệp Lăng, đều không người có thể giúp trên bọn họ, trừ phi giống như Đại Hạ Đế Vương hoặc là Long Vực Lão Tổ, lấy bộ tộc nội tình lực, phòng chừng có thể giúp người đạp phá đến Thánh Tôn. Thế nhưng bọn họ không ai có thể như thế bằng a. Không sao không sao, dù sao a đã quá, dù cho đột phá không được Thánh Tôn, ta cũng không có gì có thể tiếc nuối. Cửu trọng thiên tôn a, đời ta cũng không dám tưởng tượng. Một bên Diệp Phi ngốc cười rộ lên. Tất cả mọi người biết Diệp Phi bình thường chính là một bộ ngốc dáng dấp, nhưng là không ai dám coi khinh hắn, bởi vì này hàng nhưng là Diệp Lăng thủ hạ sắc bén nhất một thanh sát thần chi đao. Hảo hảo, uống rượu. Diệp Lăng khoát khoát tay, mấy người bắt đầu không hề đàm luận cái đề tài này, mà là uống rượu trò chuyện thiên đứng lên. Nửa tháng chi về sau, lấy Âm Dương Đạo Cung vì chủ, tổ chức một hồi thật lớn khánh công yến, mở tiệc chiêu đãi những thứ kia tại đại chiến bên trong trợ giúp Âm Dương Đạo Cung chiến tới cực điểm chúng các cường giả. Thiên môn trong đại điện, rõ ràng nhất sắc Thánh Tôn, mà ở bên ngoài hạo sân rộng lên, tắc thì là những thứ kia cường đại thiên tôn, còn những thứ khác thiên thần cũng không đến, dù sao thân phận địa vị cách xa quá lớn. Vài câu hàn huyên, đại yến tiến vào chủ đề, cũng chính là uống rượu bên trong, chủ vị chi trên đang ngồi, toàn bộ đều là những thứ kia cường đại thánh tôn chờ. Nhưng là duy chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Diệp Lăng cũng ngồi ở trong đó, nhưng là không ai có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí cũng không thiếu thánh tôn lần lượt hướng Diệp Lăng mời rượu, muốn cùng cái này thiên tôn đệ nhất nhân kéo tốt quan hệ. Diệp Lăng a, ta đã từng nói điều kiện hiện tại tuy nhiên dùng được a, chỉ cần ngươi tới ta kiếm cung, ta cam đoan cung chủ vị sẽ là của ngươi, như thế nào? Hơn nữa ta kiếm cung bên trong còn một viên kiếm hoàn, đó là ta kiếm cung vô số kỷ nguyên tới nay cường đại các tiền bối ngưng tụ ra kiếm ý tinh túy. Ngươi chỉ cần qua đây, cái này kiếm hoàn sẽ là của ngươi. Mặt tươi cười kiếm tuyệt thiên hướng bên cạnh Diệp Lăng kích thích nói đạo. Lão đồ đạc, ngươi dám trước mặt mọi người đục khoét nền tảng, khinh người quá đáng. Đạo nguyên, đem kiếm tuyệt thiên cho ta qua chén. Nếu như rót không được nằm xuống nói, ta bắt ngươi là hỏi. Bạch lão tức thì phồng lên tròng mắt, tức giận quát lên. Kiếm tuyệt thiên cung chủ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Tới tới tới, người ta quyết nhất tử chiến. Một bên, đạo nguyên cung chủ cũng là cười lên ha hả nói đạo. Tất cả mọi người vui, nhưng là ai cũng biết, kiếm tuyệt thiên mở ra điều kiện thực sự là không cao lắm a. Dù sao đem Diệp Lăng cho mượn hơi quá khứ, vậy thì đồng nghĩa với mượn hơi đi nhất tôn đại viên mãn. Ai, kế hoạch rơi khoảng không a? Ta nhưng là nghe nói, Long Vực lão tổ tôn nữ Long Hy cũng thành Diệp Lăng nữ nhân của ngươi a. Một bên, kiếm tuyệt thiên lắc đầu,